Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 944, nữ tướng Khuynh Thành, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiên mà Lưu Phong, không thể bảo vệ được Tô Mộc. Ngược lại bị ba gã hắc y nhân cuốn lấy. Vân Nhược ở bên cạnh Tô Mộc cũng bị dẫn ra xa Tô Mộc. Hắc y nhân cho rằng có thể dễ dàng bắt lấy Tô Mộc. Chỉ nhìn thấy bột trắng theo tay áo Tô Mộc vung lên. Tầm mắt tối sầm, cổ đau đớn, sau đó bất tỉnh, hắc y nhân đến ám sát vừa vào sân. Không những không thể làm tổn thương được cô, mà còn nhanh chóng bị thương vong. Bọn họ đánh bất ngờ cũng chưa từng hạ gục người chỉ bằng một chiêu. Nếu kéo dài, chịu thiệt chỉ có bọn họ. Lập tức phát ám hiệu rút lui. Nhưng tới thì dễ, đi thì khó. Tại một khắc kích sát Tần Hạ Bắc kia, thế chủ động đã không còn trong tay họ nữa. Theo hướng bọn chúng bỏ chạy, Tần Hạ Bắc huýt một tiếng. Có người xuất hiện, những người này trên mặt đeo mặt nạ nửa màu đồng, mặc trên người y phục màu tím sẫm, cổ áo thêu màu vàng, hình thêu đại diện cho Bắc Tắc Quốc, là ám vệ Tử Diễm Kỵ của Tần Hạ Bắc. Ngay khi những người này xuất hiện, chuẩn xác bắt giữ đám hắc y nhân đang muốn trốn thoát. Sau khi bắt lấy hắc y nhân, một trong Tử Diễm Kỵ đến trước mặt Tần Hạ Bắc nói: "Bệ hạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, dẫn đi, thẩm vấn." Tần Hạ Bắc chỉ để lại một câu, sau đó quay mặt đi về phía sau. Tô Mộc đang cúi đầu, nhíu mày nhìn vết máu trên y phục màu trắng của mình. Thanh kiếm trong tay vẫn đang nhỏ máu. Trước mặt có một bóng đen. Tô Mộc ngước mắt nhìn vào sâu trong mắt hắn. "Bị thương?" Giọng nói của Tần Hạ Bắc có phần lạnh. Dưới sự lạnh lẽo này ẩn chứa sự nỗi lo lắng. Tô Mộc lắc đầu. "Không phải, vậy thì tốt." Nói xong, Tần Hạ Bắc quay người lại rời đi. Hoàng thượng đến cũng chỉ vì một câu trả lời khỏe mạnh của cô. Tô Mộc nhìn theo bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. "Đại nhân, là Vân Nhược không bảo vệ tốt, thỉnh đại nhân trách phạt." Sau khi bị dẫn dắt rời đi, Vân Nhược quay lại chỗ Tô Mộc, nhìn thấy trên tay cô cầm kiếm, người dính đầy máu, thỉnh tội nói: "Không đáng ngại." Tô Mộc vứt kiếm trong tay, trở về xe ngựa. Vân Nhược đuổi theo xe ngựa, xác nhận cô không bị thương chút nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Lưu Phong vừa mới thấy Tô Mộc một mình giết chết 4 tên, nhìn cô ngồi trong xe ngựa, trở nên phòng bị. Hắn có thể thấy rõ, vừa rồi mục tướng ném độc màu trắng vào người hắc y nhân. Đúng lúc đó, mục tướng giật lấy kiếm của một tên trong số bọn chúng. Dưới mấy nhát kiếm, bọn chúng đều mất mạng. Tuy lực đạo chiêu thức mới lạ, nhưng rất sắc bén, vô cùng lão luyện. Mục tướng này làm hắn ta cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù đội ngũ của Tần Hạ Bắc hồi kinh bị ám sát ở cổng thành, nhưng không có hắc y nhân nào trốn thoát. Các triều thần đón hoàng thượng trở lại trong cung, còn Tô Mộc được hắn ân điển, hồi phủ nghỉ ngơi, không cần phải vào triều. Sau khi tắm nước ấm thoải mái, Tô Mộc leo lên giường ngủ, liên tiếp giết 4 tên ở cổng thành. Tay cô bây giờ vẫn còn mềm nhũn, thân thể nguyên chủ sau khi bị bệnh, vẫn luôn không hồi phục hoàn toàn, rất yếu ớt. Nếu không phải cô rắc bột độc trước thì khó có thể chống cự được 4 tên hắc y nhân. Chỉ là mạng của cô rất đắt, sẽ không sống vứt bỏ dễ dàng như vậy. Tô Mộc ngủ say, mà Cửu Thiên Tuế thân là hệ thống lại lần nữa nhận được thông tin cảnh báo. Cảnh báo còn chưa truyền tới trong đầu Tô Mộc đã bị nó chặn lại. Cảnh báo là bởi vì Lưu Phong đã báo cho Tần Hạ Bắc về việc Tô Mộc giết chết 4 người. Tần Hạ Bắc nghi ngờ thân thể của cô còn chưa khôi phục, nhưng thân thủ lại tốt như vậy. Sau khi nghi ngờ qua đi, Tần Hạ Bắc đích thân đi vào địa lao, nhìn Tử Diễm Kỵ thẩm vấn hắc y nhân đến ám sát. trong địa lao vang lên những tiếng hét thảm thiết. Cách chương.